Cấm tình, quyển 2, góc truyện audio.com, chị cứ như vậy mà đi à? Có người đuổi theo chặn ngay trước mặt, yên lặng nhìn đôi mắt đỏ hồng của tôi. Giang Minh nhìn tôi, trong mắt chợt lóe ra một chút ánh sáng. Bằng không thì thế nào, tôi nên cảm ơn cậu, cảm ơn sự sắp xếp của cậu sao? Tôi nhẹ nhàng hỏi, một bên mỉm cười, một bên lại rơi nước mắt. Hắn thành công rồi, tôi đã biết bản thân mình ngốc đến thế nào. Cũng đã đau lòng, đã tuyệt vọng, hắn phải vừa lòng rồi chứ. Giang Minh giật mình, bỗng nhiên không biết nên nói gì, nên dùng dạng biểu tình gì để đối mặt với tôi. Hay là phải cãi lộn ầm ĩ như cậu mong đợi? Tôi châm chọc nhếch miệng, tôi sẽ không để hắn thực hiện được điều đó. Diệp Sương Phi, trên mặt Giang Minh bỗng xuất hiện một trận lúng túng, hắn đột nhiên nắm chặt khuỷu tay của tôi, nghiến răng. Hắn lừa chị, vậy mà chị vẫn còn giúp đỡ hắn. Hắn trong mắt tất cả đều là lửa giận, không kìm nén được. Là thẹn quá thành giận sao? Không thấy được kết quả như mong muốn. Tôi không nói gì, chỉ lạnh lùng cười. Nhìn bộ dáng hùng hổ của hắn mà cảm thấy thật buồn cười. Chị cười cái gì, cười cái gì? Hắn tiếp tục siết chặt tay tôi, rít gào. Chị cho là chị như vậy tôi sẽ mềm lòng hả? Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không từ thủ đoạn để hủy hoại chị. Cậu thành công rồi, yên tâm đi, tôi sẽ không còn ở bên cạnh anh ấy nữa. Tôi sẽ vĩnh viễn biến mất trước mặt các người. Tôi hét lên với hắn. Tôi sẽ thoát đi rất xa, còn chưa đủ ư? Tôi hận Giang Minh, lại càng hận sự lừa dối của Đường Diệc Diễm. Sao anh có thể, sao có thể ôm người đàn bà của An mà còn nói yêu tôi? Không được, mắt Giang Minh đỏ ngầu. Chị không được đi đâu hết, chỉ có thể ở lại bên tôi thôi. Dứt lời, hắn nhanh chóng kéo tôi xuống lầu, đi về phía thang máy. Bỏ ra ngay, tay bị siết đau nhức tôi dùng sức giãy giụa đánh hắn. Diệp Sương Phi, tốt nhất chị nên im lặng, nếu không, chuyện mà tôi chờ đợi lập tức sẽ xuất hiện trên trang nhất các báo vào ngày mai. Giang Minh ấn nút thang máy xuống lầu, uy hiếp nhìn tôi. Tin hay không, tôi lập tức phái người làm cho Đường Diệc Diễm thân bại danh liệt. Tôi cứng đờ, tay đang giãy giụa bỗng ngừng lại. Cửa thang máy, đinh, một tiếng, chậm rãi mở ra trước mặt chúng tôi. Giang Minh kéo tôi vào trong, ấn số xuống tầng, bỏ tay tôi ta, trong không gian nhỏ hẹp tất cả đều là tiếng thở dốc ồ ồ của hắn. Thang máy chậm rãi đi xuống, tôi đứng ở một bên, cầm lấy cánh tay của mình, cắn răng. Diệp Sương Phi, lúc này chị cho là một câu vĩnh viễn biến mất là có thể toàn thân trở ra sao? Ngực Giang Minh phập phồng kịch liệt, phẫn nộ nhìn tôi, tay nắm chặt bên người, mặt đỏ bừng. Hắn nói đúng, tôi đã khuấy động một hồ nước, thậm chí dẫn đến chiến tranh giữa hai người đàn ông, tôi không có khả năng toàn thân trở ra. Dòng tranh chấp quấn quanh cơ thể tôi, dày đặc, biết rõ con đường phía trước là nguy hiểm, nhưng không cách nào quay đầu lại, bởi vì đã sớm bị lún sâu. Tất cả những điều này tôi đều biết, nhưng trái tim yếu đuối vẫn là nhịn không được mà trốn chạy. Bây giờ chị chỉ có một con đường ở ngay trước mặt, chị cam tâm tình nguyện thì tốt mà bị động cũng thế thôi, chị chỉ có thể ở lại bên cạnh tôi. Giang Minh, cậu không cần tự cho là đúng, cho dù tôi rời khỏi Đường Diệc Diễm cũng không có nghĩa là tôi sẽ ở lại bên cậu. Hắn quả thực không thể nói lý, tôi không cam lòng yếu thế chừng hắn. Chị sẽ, Giang Minh cười nhạt một lần nữa nắm, góc truyện audio.com, chặt đầu vai của tôi, nhìn tôi, lặp lại đầy chắc chắn. Chị sẽ, Diệp Sương Phi, tôi cam đoan. Hắn chậm rãi buông tôi ra, từng bước lui về phía sau, khóe miệng lạnh lùng nhếch lên, hai tay khoanh trước ngực, độ cong nơi khóe miệng càng ngày càng mở rộng. Nếu sau khi chị nhìn thấy người đó, chị nhất định sẽ lựa chọn tin tôi đi. Người đó, tôi nhìn chằm chằm hắn, muốn vạch trần sự thật sao? Ô, về tới nhà mới của Giang Minh, hắn một đường kéo tôi về thư phòng, tôi đi theo trong lòng bất an, biết là nghi hoặc rồi sẽ được cởi bỏ, nhưng mỗi bước chân đều run rẩy, đều trầm trọng, giống như phía trước không phải thư phòng, mà là vực sâu vạn kiếp bất phục, mỗi một bước đều như dẫm nát linh hồn tôi. Lạc tiếng mở cửa làm tim tôi trầm xuống, chậm rãi đẩy cửa ra, ánh sáng mờ mờ, nhưng cũng đủ để tôi thấy rõ người đang ngồi trên ghế ra đối diện chúng tôi. Khuôn mặt phấn điêu ngọc mày, lộ ra vẻ yêu mị, dù có chút nhợt nhạt. Tóc dài đen nhánh mềm mại thả trước ngực, bà ấy vẫn thích như vậy, vẫn thích để tóc tự do tung bay trong gió. Tôi thở hổn hển, cảm giác như toàn bộ dưỡng khí trong người bị hút sạch, sững sờ đứng đó, thân mình như bị đóng băng. Quả nhiên không phải là ảo giác, không phải tưởng tượng, tôi không nhìn lầm, bà ấy chưa chết, vẫn còn sống. Người phụ nữ kia, người phụ nữ đã chết 3 năm trước, mẹ của Giang Minh vẫn còn sống. Người phụ nữ 3 năm trước, lúc Lâm Trung kéo tay tôi, cầu xin tôi giúp Giang Minh chưa chết. Thất lễ rồi, Tiểu Phi, cô cũng biết, người say rượu không thích ánh sáng quá mạnh. Thân mình Lý Hồng khẽ xê dịch một chút, không nhìn thấy sự khiếp sợ của tôi, khẩu khí giống như đã lâu không gặp cố nhân. Duyệt Duyệt, chị không ngồi sao?